khó kìm lòng nổi. Chương 31, góc truyện audio.com. Hoa huyệt của Tần Nhạc bất luận thao bao lâu đều nhanh khiến da đầu người run lên, tính khí chôn sâu trong đó dù không động đậy cũng bị cái miệng tham ăn kia gắt gao phun ra nuốt vào an ủi. Nhưng nam nhân không hiểu khiến Tần Nhạc bị dục vọng tra tấn bất mãn đứng lên. Y đã chuẩn bị tốt, nội bộ đều ướt sũng, vốn hành động hôm nay của hắn khiến y dị thường động tình, trước mắt bị nam nhân nhìn như thế, Tần Nhạc chỉ cảm thấy y lập tức liền muốn cao trào. Ngô, đừng nhìn em, vì cái gì không thể nhìn, em không biết mình có bao nhiêu đáng yêu sao? Ân, nam nhân không che giấu trắng trợn nhìn, trong mắt đều là dục vọng tham lam với y. Tần Nhạc dùng mũi chân điểm, không dám thực sự ngồi trên thân nam nhân, bởi vì như thế sẽ khiến cự vật tiến vào càng sâu, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem y lên cao trào ngập đầu. Nhưng dù như thế y cũng đã sắp cao trào. Động, cầu anh, chịu không nổi, mang theo nức nở cầu khẩn yếu ớt như thế khiến Tư Đồ Lân Thiên rốt cuộc chịu không nổi cầm lấy eo của y, hung hăng áp chế. A, âm thanh phát ra mang theo vui thích cùng thống khổ, Tần Nhạc bị cự vật mạnh mẽ xỏ xuyên, cung khẩu yếu ớt bị đỉnh mở, đại lượng chất lỏng tràn ra. Y thực sự cứ như thế trực tiếp cao trào, thân mình trắng nõn gắt gao mở rộng, cổ ngửa ra sau, môi đỏ mọng khẽ mở, con ngươi đen đầy sương mù, Tư Đồ Lân Thiên ngẩng đầu cắn lên cổ y, hai tay du tẩu trên người y. Qua hồi lâu Tần Nhạc mới từ trong cao trào tỉnh lại, y một lần nữa tìm về hô hấp, ở trong lòng nam nhân thở gấp. Đừng, dừng lại, để em nghỉ ngơi một chút. Ân, Tư Đồ Lân Thiên cười khẽ cúi đầu nhìn người mất mồ hôi trong lòng. Em cũng sẽ mệt sao tiểu yêu tinh. A, điểm nhẹ, thật sâu. Ân, hai cánh mông bị nam nhân chộp trong tay ấn xoa đùa giỡn khiến cự vật chôn trong huyệt tiến vào càng sâu, bên trong hoa tâm liên tiếp bị tấn công, lượng lớn chất lỏng bị ma sát thành bọt biển bám trên huyệt khẩu. Hoa thần đơn bạc bị triệt để chống ra, âm đế cũng bị ma sát sưng lớn đứng lên, thân thể vừa qua cao trào lại tiếp tục động tình, tính khí phấn nộn phía trước hộc nước ẩn ẩn cao trào dục vọng. Ô ô, chịu không nổi, tao huyệt muốn bị thao hỏng. Ân, sao có thể, chỗ đó của em rất khỏe mạnh, em nghe, nước còn rất nhiều. Cáp, Lân Thiên, đi lên giường được không? Ân hừ, như vậy, thật mệt, ô ô, không cần lại giở trò. Lại muốn đến, Tần Nhạc một bên xoay eo phối hợp với nam nhân một bên khẩn cầu. Tư Đồ Lân Thiên đem người ôm lấy, đứng dậy trở lại giường, ở dưới eo Tần Nhạc lót một cái gối đầu liền đè y xuống thao bằng tư thế nguyên thủy. Thân thể mẫn cảm bị áo trên thân nam nhân ma sát, Tần Nhạc muốn vuốt ve thân thể hắn lại bởi vì quần áo ngăn trở mà không thỏa mãn. A, cởi quần áo được không? Không cần, cáp, không cần như vậy, nhìn Tần Nhạc đỏ mắt cởi quần áo của mình, Tư Đồ Lân Thiên hôn hôn y, đứng dậy cởi đồ, trong nháy mắt hạ người xuống, Tần Nhạc liền ôm lấy hắn. Thích như vậy, ân, Tần Nhạc hồng mũi hừ một tiếng khiến cự vật trong cơ thể y lại lớn một vòng. Ô ô, đừng lại lớn, chịu không nổi, thật muốn hỏng, ai bảo em mê người như vậy, không thích anh lớn. Ân, thích, cáp, Tư Đồ Lân Thiên vùi đầu cắn đầu về trước ngực y khiến vật nhỏ trong miệng hắn biến cứng lớn. Tần Nhạc ôm đầu nam nhân, có loại ảo giác tự mình đưa đầu nhũ vào miệng hắn, hoa huyệt dưới thân bị nam nhân thao vừa. Góc truyện audio.com. Nhiệt vừa chướng nhưng mà đôi chân quấn trên lưng hắn lại gắt gao dây dưa không buông. A, rốt cuộc chịu không nổi, nam nhân hung ác lại có lực xỏ xuyên, y lại một lần nữa đạt cao trào. Mà Tư Đồ Lân Thiên cũng tại mật huyệt căng chặt của y bắn ra tinh dịch nóng bỏng. Ngô, cao trào qua đi, hai người ôm nhau cùng hưởng thụ dư vị cao trào. Cảm nhận được nam nhân muốn đứng dậy, Tần Nhạc lại ôm chặt hắn không buông. Đừng, đi ra ngoài, như vậy có thể giúp thụ thai. Được, Tư Đồ Lân Thiên sủng nịch đem người ôm trên người mình, sờ tấm lưng quang lõa của y, xoa nắn hai viên kiều mông. Ngón tay như có như không trêu chọc hai huyệt mẫn cảm. Ân, sờ em kia, ngứa, nơi này sao? Tư Đồ Lân Thiên lấy ngón tay cắm vào hậu huyệt đi vào liền thấy bên trong ướt át, hiển nhiên nơi này cũng đã làm tốt chuẩn bị. A, ân, không nghĩ tới nam nhân lập tức liền cắm vào, Tần Nhạc kêu một tiếng liền mặc kệ hành động của hắn. Trong huyệt dâm dịch ngày càng nhiều, nội bộ cũng ngày càng ngứa, ngón tay đã không thể thỏa mãn nhưng y không muốn nam nhân đi ra khỏi phía trước. Nhìn ra tâm tư của y, Tư Đồ Lân Thiên đem người ôm đứng lên, mở ngăn kéo ra trong đống đồ tự an ủi kia chọn một mát xa bồng thích hợp đưa tới bên miệng Tần Nhạc. Liếm ướt, biết ý đồ của hắn, Tần Nhạc không chút do dự vươn đầu lưỡi ra liếm lên, đồng thời ánh mắt vẫn nhìn nam nhân. Đến khi căn mát xa bổng đều là nước miếng, Tư Đồ Lân Thiên mới kéo y lên giúp vật của mình ra, đem mát xa bổng cắm vào trong hoa huyệt. Ân, Tần Nhạc hừ một tiếng, tuy rằng mát xa bổng không thoải mái như tính khí của nam nhân nhưng giờ phút này tổng có vẫn hơn, huống chi y còn một chỗ khác cấp bách cần thỏa mãn nhu cầu. Xoay người chủ động đem mông hướng đến trước mặt nam nhân, một tay đỡ giường một tay tách mở phiến mông lộ ra tiểu huyệt đang mấp máy. Tần Nhạc nghiêng đầu hai mắt đẫm lệ nói. Mau vào, thao em, a, thật lớn, Lân Thiên, ô ô, a, cách trương.